One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, toàn lực bộc phát. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 187, toàn lực bộc phát. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 187, toàn lực bộc phát. Canh thứ 2 cầu đậu, yên tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ người nào mở miệng, đều kinh ngạc nhìn qua bị đánh bay Sakumoha. Có chút cổ họng khô chát chát, bờ môi đều trở nên khô ráo. Nếu như không có trải qua một trận chiến này, bọn hắn thậm chí không biết Sakumoha là ai. Nhưng có đánh cược về sau, bọn hắn còn có thể đi hiểu rõ một chút thân phận của Sakumoha, làm CP không trưởng quan. Sakumoha thực lực không thể nghi ngờ, mà lại đã từng còn xuất hiện rất nhiều trận cùng CP9 Lucci chiến đấu chiến tích. 11 thắng không bại. Dạng này chiến tích, Sakumoha vốn hẳn nên vẫn sẽ cường thế áp chế Lucci, nhưng bây giờ xuất hiện tràng cảnh, lại sự tình lấy nguyện làm trái. Sakumoha bị đánh bay, mà lại còn khảm nạm ở trên vách tường, cả người lộ ra phi thường chật vật, liên đới y phục trên người đều bị trực tiếp phá vỡ, thân thể thương thế hiện ra tại mọi người trong mắt, rất nhiều vết thương để cho người ta nhịn không được có chút lắc đầu thở dài. Trường hợp như vậy chỉ có thể nói là Sakumoha thực lực có lẽ thật không bằng đối diện Lucci. Bất quá, 3 ngày huấn luyện thật có thể tạo thành như thế thực lực đáng sợ tăng lên. Lập tức, tất cả mọi người nhìn qua Miu vị trí, trong lòng đều là sùng bái, tựa như nước sông cuồn cuộn, như nước chảy. Oanh, Sakumoha ngã trên mặt đất, hai tay của hắn chống đất, miệng phun máu tươi, vung tay lên, đem khóe miệng huyết kế trực tiếp biến mất. Hung tợn nhìn chằm chằm Lucci vị trí, hắn không thể tin được, hắn toàn lực bạo phát, nhưng là, lại còn là bị đối phương đánh bại. Đây tuyệt đối không thể nào, hắn không thể tin được đây hết thảy, hắn cũng không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Đi chết, Sakumoha trên mặt tràn đầy tức giận biểu lộ, hai tay bao trùm Busosoku, lợi dụng Soru biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa đối Lucci vị trí triển khai tiến công, mà Lucci thì biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, thậm chí không có đem Sakumoha để vào mắt, chỉ gặp bước chân hắn khẽ động, xoay người một cái tránh qua, tránh né Sakumoha tiến công, đồng thời chậm nhấc tay phải, si gần, phốp. Sakumoha kinh ngạc nhìn qua bờ vai của mình. Một cái lớn như vậy huyết động miệng, dữ tợn kinh khủng, chính chảy xuôi máu tươi. Ta thụ thương, ta thụ thương. Sakumoha ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua miệng vết thương của mình. Lucci Shigen, vậy mà chính diện trúng đích bờ vai của hắn. Cái này thật khả năng sao? Cái này tại dĩ vãng, hắn tuyệt đối không khả năng trúng thấp như vậy các loại chiêu thức. Nhưng ở hiện tại, xác thực sống sờ sờ phát sinh như thế một màn, là thực lực của hắn không đủ, vẫn là nói nguyên nhân khác. Trưởng quan, Lucci ghé miệng khẽ nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh, đạo, tâm của ngươi, loạn, cái này trên chiến trường, là sẽ chí mạng, đây là ngươi vẫn luôn dạy bảo ta sự tình. Ngươi, Sakumoha hai mắt dần dần phóng đại, thần sắc càng tức giận hơn. Ngay sau đó, hắn tốt không lưu lại, tiếp tục phát động mãnh liệt tiến công. Rankiaku, Soru, Gepo các loại, toàn bộ đều dung hợp phát huy ra. Mà lại, Busoku vẫn luôn bao trùm hai tay hai chân vị trí. Nếu là một quyền trúng đích Lucci, chỉ sợ Lucci khiêm chết cũng phải nửa tàn phế. May mà chính là Lucci miệt mực chiến đấu đến bây giờ, đều không có bị Sakumoha chính diện đánh trúng qua, lộ ra thành thạo điêu luyện, không có bị chính diện đánh trúng. Cái này cũng liền để Lu Chi trên thân cũng không xuất hiện quá lớn thương thế. Chỉ có cùng Sakumoha đang đối mặt đụng thời điểm, sẽ bị đối phương Busosoku Haki cho làm bị thương hai tay mà thôi. Nhưng vấn đề không lớn, chí ít, đối diện Sakumoha, thương thế đã so với hắn muốn càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng có thể nhìn thấy, Sakumoha đã có chút lực bất tòng tâm. Tất cả mọi người đều có kết quả. Sakumoha, cuộc chiến đấu này, trên cơ bản là không có chiến thắng đối phương khả năng. Từ khi bị Lu Chi một cước đạp bay thời điểm, liền đã chú định cuộc chiến đấu này kết quả. Lập tức, có người vui vẻ, có người than thở, lắc đầu thở dài, không nghĩ tới, Mưu Trung Tướng, lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Đúng vậy a. Vậy mà có thể tại trong thời gian 3 ngày, đem một cá nhân thực lực tăng lên khủng bố như thế. Ta đã quyết định, cuộc chiến đấu này về sau, ta cũng muốn đi theo Mưu Trung Tướng học tập. Không sai, tính ta một người, có thể tốt như vậy tăng lên thực lực của mình, cũng tốt hơn mỗi ngày khô khan huấn luyện a. Ta muốn cùng Mưu Trung Tướng tu luyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn bộ hiện trường đều một mảnh ồn ào. Trên mặt của mỗi người hiện lên thật sâu tiếu dung. Nhìn qua Mưu vị trí, đều là tôn kính, vẻ mặt sùng bái. Giờ này khắc này, Mưu nhìn qua phía trước Lu Chi cùng Sakumoha chiến đấu. Trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Bên cạnh hắn, Khalifa mặc đồng phục màu đen. 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người. Không khỏi hỏi. Huấn luyện viên, trận đấu này, phải chăng đã kết quả đã định? Cũng sớm đã chú định. Sakumoha tâm đã loạn, lúc này, chỉ cần Lu Chi kiên trì không ngừng tiến công, đem để đánh cho trở tay không kịp. Khoảng cách thắng lợi, cũng sẽ càng ngày càng gần. Mưu sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, giải thích nói, ngoặc kép, chẳng lẽ, 3 ngày huấn luyện, thật thần kỳ như vậy? Khalifa gương mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần cổ quái, nghi ngờ nói, điểm này, ngươi không nên hỏi ta. Mưu cười lắc đầu, ánh mắt nhìn qua Khalifa kia tinh xảo dung nhan, trắng nõn tiểu xảo khuôn mặt, trả lời nói, chính ngươi, không rõ ràng lắm sao? Huấn luyện 3 ngày này, thực lực của mình tăng lên chuyển hàng nhanh, chỉ có chính ngươi rõ ràng hơn. Ta chỉ là phụ trách huấn luyện, làm sao biết các ngươi tình huống của mình đâu. Đúng vậy a. Một bên, Jabra trịnh trọng nói, ta 3 ngày này thực lực, tuyệt đối đã là tăng lên mấy cái cấp bậc. Chỉ có thể nói, Mưu Trung Tướng phương thức huấn luyện, đơn giản rất thích hợp chúng ta CP9, như 1 tháng trôi qua. Thực lực của chúng ta, thật khó có thể tưởng tượng. Không sai. Mưu Trung Tướng huấn luyện, kia là không lời nào để nói, không chỉ dừng đem thân thể của chúng ta tố chất tăng lên, mà lại, hải quân lục thức thuần thục trình độ, cũng đã càng ngày càng cao. Kaku biểu hiện rất tỉnh táo, chỉ là, trên mặt cũng hiển hiện vẻ mặt sùng bái. Trên cơ bản, toàn bộ CP9 toàn thể thành viên, đều đã là Mưu phấn, yêu tiền tốt, ti. Nhất hồ bách ứng cái chủng loại kia. Đúng rồi, huấn luyện viên, tựa hồ Lu Chi còn không có toàn lực xuất thủ. Bruno sắc mặt khẽ động, nhìn qua thân mặc trang phục màu đen Lu Chi, chậm rãi nói, hiện tại cũng nhanh muốn toàn lực xuất thủ, muốn để vị kia Sakumoha trưởng quan triệt để cảm thụ một chút. Đến từ bại tướng dưới tay hắn, kia thực lực tuyệt đối áp chế. Mưu cười cười, nói, phía trước, bên trong chiến trường, Sakumoha thương thế trên người đã hết sức rõ ràng, lạnh lùng nhìn qua phía trước Lu Chi. Từng có lúc, Lu Chi là bại tướng dưới tay hắn, ngay cả 3 phút đều không thể trèo chống người, nhưng bây giờ, lại đem hắn áp chế đến chật vật như thế. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật lại là đã là dạng này biểu thị. Đến từ Mưu huấn luyện, là phi thường hữu hiệu. Trưởng quan,